siêu cấp võ thánh, chương 152, trung thành bảo hộ chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu cấp võ thánh tác giả, lãng tử biên thành, chương 152, trung thành bảo hộ chủ nhân. Nguồn dịch dịch giả, Le Ngoc Toyet, siêu tầm, biên tập Mê Chú Yên, nguồn truyện 7788 Siosua. Sau khi hồ đấu kim đi không lâu, hơn trăm tên côn đồ ngay lập tức bị bọn người đại cát tử trừng trị từng tên trên mặt đất. Từng tên ngã nhoài trên đất hoặc rên rỉ một cách đau khổ, hoặc từ từ giãy giụa. Ngược lại không có một kẻ nào lành lặn nằm trên mặt đất. Sư phụ, người xem như thế này đã được chưa? Sau khi thu phục xong bọn du côn này, đại cát tử đến bên cạnh Vu Thiên, có chút tranh công. Ừ, rất tốt, tôi nghĩ một lát nữa cảnh sát sẽ đến, anh mau dẫn người của mình rút đi. Vu Thiên liếc mắt nhìn đại cát tử, tên đại đệ tử do chính mình thu nhận, cười ha ha. Người thông minh như Vu Thiên lúc này không cần hỏi cũng biết những tên côn đồ này do ai phái tới. Chuyện này do chính hồ đấu kim chủ động kết cửu oán với mình. Vu Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết định, tìm được cơ hội nhất định sẽ thu phục hắn cho tốt. Hôm nay tất nhiên không tính, Vu Thiên sẽ không lãng phí thời gian đẹp đẽ khi ở bên cạnh Trịnh Khả Tâm. Sau khi đại cát tử nghe Vu Thiên nói thì nhanh chóng mang theo 10 anh em rút chạy. Vu Thiên tất nhiên sẽ không ở lại chờ cảnh sát đến. Hắn lập tức dẫn theo Trịnh Khả Tâm 3 người biến mất khỏi quán bán hàng, rời khỏi nơi này. Vu Thiên, anh nói xem những người này có phải do tên hồ đấu kim kia phái tới không? Tên này cũng thật đáng ghét, biết không được liền chơi ngầm. Anh nhất định phải dạy dỗ hắn một trận thật tốt. Tần Như Nhã thấy bọn người kia đã rời xa quán của mình, không còn nguy hiểm nữa, cô nhìn Vu Thiên bắt đầu đùa cợt. Không nên, Hồ Thị ở kinh thành rất có thế lực, không phải dễ chọc như vậy. Ngược lại, họ cũng không làm được gì chúng ta. Tôi thấy thay vì nhiều chuyện thì bớt đi một chuyện đi. Trương Sảo Nhi biết rõ thế lực của Hồ Thị ở kinh thành. Cô vừa nghe Tần Tư Nhã bảo Vu Thiên đi báo thù, lập tức nói ra lo lắng của bản thân. Ha ha, các cô yên tâm, chuyện này tôi không bỏ qua đâu, nhưng bây giờ tôi cũng chưa đi tìm họ gây phiền toái vội. Bởi vì hiện tại mục đích chính của chúng ta là đi chơi, không nên để chuyện này quấy rầy tâm trí. Vu Thiên hướng về phía ba người Tần Tư Nhã ha ha cười. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi về con phố phía trước. Thấy Vu Thiên nói như vậy, Tần Tư Nhã và Trương Sảo Nhi đều không nhắc lại nữa. Chỉ có Trịnh Khả Tâm nhìn mọi người đều không lên tiếng. Lúc này cô mới nhỏ giọng nói rằng, Vu Thiên, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, tôi thấy hay là chúng ta quay về đi. Tôi nghĩ lúc này có lẽ anh trai tôi nhất định đang rất lo lắng. Trịnh Khả Tâm lần đầu tiên rời khỏi sự bảo hộ của anh trai, lúc đầu rất phấn khích nhưng qua một lát liền có chút lo lắng và sợ hãi. Cô cũng không phải sợ lát nữa anh trai sẽ nói mình, chỉ là cô không đành lòng khiến anh trai quá lo lắng. Vu Thiên dù không hiểu trong lòng Trịnh Khả Tâm đang nghĩ gì nhưng thấy khuôn mặt cô có chút lo lắng nên anh ta cũng đành gật đầu. Vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi tìm anh trai. Được chứ, nói xong, Vu Thiên lấy di động ra gọi cho Bạch Ngọc Đường, sau khi biết được họ vẫn đang ở trong khách sạn Hilton, Vu Thiên liền cúp máy quay về phía Tần Thư Nhã và Trương Sảo Nhi nói. Bây giờ tôi phải đưa Khả Tâm về khách sạn gặp anh trai cô ấy, hai cô nếu không có chuyện gì thì cũng mau về đi. Tần Thư Nhã và Trương Sảo Nhi đều không phải trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với họ mà nói, quay về nhà hay về trường học đều rất đơn giản, nên lập tức gật đầu đồng ý, nguồn. Sau đó Trịnh Khả Tâm cùng Trương Sảo Nhi và Tần Thư Nhã từng người chia tay nhau. Tuy rằng thời gian họ ở chung không lâu nhưng tình cảm thật sự không tồi, rất muốn sau này có cơ hội gặp lại. Phải tới 20 phút sau, ba cô gái mới không còn lưu luyến chia tay nhau. Sau đó, đợi một lát Vu Thiên mới đưa tay vẫy tới một chiếc taxi. Hắn cùng Trịnh Khả Tâm cho xe chạy về hướng khách sạn Hilton. Trong khách sạn Hilton, trừ Alice cùng công chúa Thái Lan Hạ Hạ rời khỏi ra thì tất cả những người Đông Phương quốc khác đều bị giữ lại nguyên tại chỗ. Cục quốc an của Lương Mộc Lan không có khả năng giữ lại người ngoại quốc nhưng đối với người nước mình tham gia yến hội thì vẫn có quyền giữ bọn họ cả đêm. Khi Vu Thiên cùng Trịnh Khả Tâm bước vào đại sảnh khách sạn, lập tức nhìn thấy Liệp Báo cùng Vương Cương đang kiểm tra từng người tham gia yến hội. Khả Tâm, em rút cuộc về rồi, em đã đi đâu vậy? Vừa thấy Trịnh Khả Tâm bước vào đại sảnh khách sạn, Trịnh Tử Hào liền lớn giọng quát lên. Đối với cô em gái này, Trịnh Tử Hào thật sự quá khẩn trương. Một lát không thấy đã rất lo lắng, bây giờ rốt cuộc thấy em gái xuất hiện trước mặt anh ta sao có thể không nổi nóng cho được. Trịnh Khả Tâm nghe thấy tiếng la của anh trai thì cúi đầu sống tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh trai. Ai, Trịnh thiếu, dù sao Khả Tâm đã quay về, anh cũng không nên mắng cô ấy. Huống chi còn có Vu Thiên đi cùng, anh vẫn còn lo lắng sự an toàn của cô ấy ư. Bạch Ngọc Đường biết lúc này mình nên đứng ra giải quyết vấn đề, bằng không Vu Thiên ở một bên chứng kiến sẽ nói mình không gắng sức. Đây chính là lúc mình nên thể hiện, vốn Trịnh Tử Hào cũng không phải vì Vu Thiên mang em gái mình đi mà nổi giận như thế. Hiện tại em gái đã trở về, Bạch Ngọc Đường lại ở đây nói những lời xin lỗi, Trịnh Tử Hào tự nhiên không thể nói thêm gì nữa. Thôi được em à, không phải anh không cho em ra ngoài, chỉ là anh muốn nói, nếu như lần sau em muốn đi đâu thì có thể nói với anh một tiếng không, như vậy thì anh sẽ không phải quá lo lắng nữa. Trịnh Tử Hào nói như vậy kỳ thực có ý muốn cho Trịnh Khả Tâm biết mình bây giờ đã không còn giận nữa. Trịnh Khả Tâm thật không ngờ anh trai mình lại rộng lượng như vậy. Bây giờ nghe những lời anh trai nói, lập tức cô vui vẻ gật đầu. Tốt tốt, sự tình nói ra được là tốt rồi. Bạch Ngọc Đường vừa thấy Trịnh Tử Hào không tức giận nữa, liền vui mừng nói, đồng thời còn cố tình đưa ánh mắt liếc nhìn Vu Thiên. Vu Thiên tự nhiên biết Bạch Ngọc Đường có ý gì. Đối với biểu hiện của Bạch Ngọc Đường hôm nay, Vu Thiên rất hài lòng. Cũng chính từ lúc này, hắn thật sự coi Bạch Ngọc Đường là bằng hữu của mình. Vu Thiên, anh trở về rồi, biểu hiện của anh tối nay rất tuyệt, khiến mọi người rất hài lòng. Anh nói đi, anh có yêu cầu gì tôi sẽ cố hết sức làm vừa ý anh. Thấy Vu Thiên trở về, Triệu Đan Đan từ từ chạy tới bên cạnh. Đối với biểu hiện của Vu Thiên tối nay, cô là một trong những người chứng kiến. Có thể nói, cô rất hài lòng với tốc độ xuất sắc cùng thủ pháp mau lẹ của Vu Thiên. Đúng vậy, Vu Thiên, tối nay anh chính là anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói vì anh ra tay làm náo loạn sự sắp xếp của những tên này, nếu không cô con gái đại sứ quán Mỹ bị ngộ sát tại đất nước chúng ta nhất định sẽ làm cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước chuyển biến xấu. Cho nên Đan Đan nói không sai, anh có điều kiện gì cứ nói ra chúng tôi sẽ gắng hết sức làm anh hài lòng. Lương Mộc Lan thấy Vu Thiên cũng bước nhanh qua, hướng về Vu Thiên làm ra hứa hẹn. Bản thân Vu Thiên nói từ một khía cạnh khác thật ra là một người vô dục vô cầu. Hiện giờ, hầu như không có chuyện gì có thể khiến hắn đi thỉnh cầu người khác. Lúc này nghe Lương Mộc Lan và Triệu Đan Đan hứa hẹn, hắn cũng định từ chối luôn một câu, nhưng đúng lúc đó trong đại sảnh bỗng xảy ra một chuyện khác. Cũng ngay sau khi Vu Thiên bước vào đại sảnh thì sau lưng hắn lại xuất hiện một đám người khác. Cầm đầu nhóm người này chính là quản lý khách sạn Hilton trú tại Đông Phương Quốc và tổng đại biểu Lauren. Hai người cũng là lần đầu tiên nghe thấy khách sạn Hilton xảy ra sự kiện có tính chất ám sát. Đáng sợ hơn là ba tên sát thủ kia lại là nhân viên của khách sạn. Điều này không thể không khiến người quản lý của khách sạn Hilton và đại diện pháp nhân Lauren cảm thấy lo sợ. Sau khi nhận được tin tức, ông ta dẫn theo một đám tùy tùng lái xe đến khách sạn Hilton. Vì khách sạn Hilton ở Đông Phương Quốc có tổng cộng 10 cái, mà khi xảy ra ám sát thì Lauren lại đang ở khách sạn Hilton Thượng Hải, vì vậy ông ta từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cần một ít thời gian. Chính vì thế ông ta mới đến muộn hơn Vu Thiên một chút. Vừa vào đến khách sạn, lập tức Vương Cương cùng các đội viên của khoa hành động Cục Quốc An bao vây nhóm người này lai. Lauren biết sự kiện lần này xảy ra ở chính khách sạn của mình, ông ta tránh không khỏi can hệ. Vì thế ông ta cũng hiểu biểu hiện của bọn người Vương Cương. Nhưng ông ta hiểu chứ chưa chắc người bên cạnh ông ta sẽ hiểu. Chỉ ít cận vệ của ông ta, Ngô Kinh không có cách nào hiểu nổi. Tận mắt nhìn thấy ông chủ của mình vừa bước vào khách sạn đã bị một đám người vây quanh. Ngô Kinh lập tức nổi giận. Chính khi Vương Cương đang tập trung thủ hạ, phất tay nói bắt lấy Lauren thì Ngô Kinh cũng di chuyển. Ngô Kinh không phải người cao to gì, cũng chỉ trên dưới 1m7, thân thể gầy guộc, khiến người ta có cảm giác đầu tiên khi nhìn hắn chính là rất bình thường, thậm chí dinh dưỡng còn có chút không bằng một người thanh niên bình thường. Nhưng ai cũng không thể ngờ được bản thân Ngô Thiên một khi di chuyển thì tốc độ xác thực phi thường nhanh. Vẻn vẹn trong chớp mắt hắn đã nhanh chóng tới bên cạnh Vương Cương. Sau đó bàn tay to nhanh chóng rơi xuống người gã, một chiêu ưng trảo thủ cực mạnh nắm lấy cái cổ của Vương Cương. Bảo tất cả người của mày lui ra, nếu không tao sẽ lập tức lấy mạng mày. Cách chương.